chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3487, chương 3398, đây là một cái không biết xấu hổ. Bị người vô duyên vô cớ tát một cái về sau, cái này còn có thể nhẫn, không hổ là họ Tiêu a, muốn là Vương Đại Đông chính mình, khẳng định nhẫn không, quản hắn là ai. Trước bàn vì kính, nhưng là trưởng quỹ ánh mắt, hắn nhìn lấy không quá thói quen, quá nóng, hắn chịu không được, hai vị xem thử còn thiếu cái gì, cứ việc phân phó, hắn nói xong, lại bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng bất chợt tới nhưng nói ra. Không cần tiền, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, làm khô cằn cười nói, xem trước một chút a, không đủ tại điểm. Trưởng quỹ nghe vậy, cung cung kính kính đứng ở một bên nhìn lấy Vương Đại Đông cùng huyết tổ hai cái. Ăn đồ ăn thời điểm bị ngoại nhân nhìn lấy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó chịu. Huyết tổ ngược lại là ăn đến say sưa ngon lành, bất quá tốc độ rất chậm. Một trận này, ăn vào hừng đông, Vương Đại Đông không ăn bao nhiêu, tất cả đều là huyết tổ một người ăn. Đừng nhìn huyết tổ gầy da bọc xương, nhưng là sức ăn đây chính là thùng cơm cấp bậc. Cự tuyệt trưởng quỹ đưa tiễn, Vương Đại Đông lưng cõng huyết tổ đi ra nhà này tửu quán. Đỉnh đầu thương khung đều vết nứt càng thêm lớn, tựa hồ liền mặt trời đều bị chia cắt thành mấy cái múi. Hôm nay thời tiết không tệ, trên đường phố nhiều chút nhân khí, tiếng ồn ào âm khiến người ta cảm thấy mình còn sống. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, lại là một ngày mới, một đêm không ngủ, Vương Đại Đông vẫn cảm thấy tinh lực dồi dào. Trở về, bản đế mệt, nói cho cùng vẫn là thân thể không được, bằng không lấy huyết tổ cảnh giới, cả một đời không ăn không uống không ngủ đều có thể. Vương Đại Đông nên mang theo huyết tổ rời đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại phủ thành chủ cửa chính gặp Tống Vân cùng buổi tối năm người kia. Tống Vân tại một mặt ngạo nghễ nghe lấy cái kia hai tháng tiên tông trưởng lão nói chuyện. Ba cái thanh niên ở một bên không dám cắm, ánh mắt thì loạn tung bay, trông thấy Vương Đại Đông cùng huyết tổ hướng bọn họ đi tới. Nhất thời cứ vui vẻ, mặt tròn họ Long thanh niên cười lạnh nói, tốt, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi từ ném. Vương Đại Đông đến gần, nghe vậy khẽ giật mình, cảm thấy câu nói này từ hắn tới nói cần phải càng ổn thỏa càng chuẩn xác một số. Hắn nhìn lấy ba cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, cảm giác đến ba người bọn hắn hẳn là thiểu năng trí tuệ. Cái kia hai cái trưởng lão ánh mắt xéo qua cũng phát hiện Vương Đại Đông cùng huyết tổ. Nhất thời thì lạnh hừ một tiếng, lại không phát hiện Tống Vân sắc mặt đều biến. Tống thành chủ, cũng là cái này, Tống thành chủ nghe ta nói a. Năm người không thể tin nhìn lấy Tống Vân chạy hướng Vương Đại Đông chỗ đó. Cung kính khom lưng, cái này cái này cái này. Năm người hiện tại đại não đã không thể suy nghĩ. Hai vị trưởng lão vốn là muốn kiện hình, nào biết được Tống Vân căn bản không có nghe. Nhìn lấy hắn đối Vương Đại Đông khom lưng một khắc này, hắn cũng cảm giác vô cùng không ổn lên. Đại đế cùng tiểu huynh đệ trở về, Tống Vân nịnh nọt bộ dáng cùng buổi tối hôm qua cái kia người quân sĩ đều giống như đúc, không có sai biệt. Để ba cái thanh niên đại não ngắn ngủi ngạt thở, cái này mẹ nó cái gì thao tác, liền Tống thành chủ đều muốn không để ý mặt mũi đi nịnh bợ. Lúc này, làm bọn hắn càng thêm chấn kinh sự tình xuất hiện, chỉ nhìn thấy một bóng người lảo đảo hướng bọn họ chạy, thì giống như một trận gió xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhìn lấy bộ dáng kia, Nguyệt Tiên Tông 5 người cùng nhau kinh ngạc, đây là Tiếu hội trường. Sau đó, bọn họ đôi mắt các loại đánh xong, không thể tin nhìn lấy Tiếu thần ba một chút quỳ trên mặt đất. Ầm ầm. Một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào bọn họ trái tim. Mấy người lung lay sắp đổ, muốn nói lại thôi, mau đỡ ở ta còn có thể đứng. Tiếu thần quỳ trên mặt đất, Tống Vân xem xét, mí mắt nhảy một cái, kém chút tức chết, tiểu tử này so ta còn hung ác. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không cái kia quỳ xuống. Một nói hào quang màu đỏ nhất thời thu vào hắn trong đôi mắt. Tống Vân giật mình trong lòng, ngoạt tào, là lão tử Long Gân, cháu trai này muốn làm gì? Tiếu thần nắm trong tay hình sợi dài hộp, cười nói, vương huynh đệ, xin ngài phải tất yếu nhận lấy cái này Long Gân, bằng không, ta thì không đứng dậy, ngoạt tào, vô lại, à. Ba cái thanh niên mí mắt nhảy một cái, trong nội tâm gầm thét lên. Mà hai cái trưởng lão thì quay đầu đi chỗ khác. Mẹ nó, đạo chủ mặt đều nhanh để cho các người mất hết. Vương Đại Đông gặp Tiếu Thần như thế chân thành, thì cười nói, đa tạ Tiếu đại ca hậu ái, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Phốp, đây cũng là một cái không biết xấu hổ. Năm người cảm thấy mình nhanh sụp đổ. Người ta bảo ngươi một tiếng tiểu lão đệ, ngươi còn thật không cần mặt mũi gọi người ta lão ca. A, làm sao Tiếu thần không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ngoạt tào, những thứ này đạo chủ đều mẹ nó điên sao? Nguyệt Tiên Tông hai vị trưởng lão cảm thấy cái thế giới này biến đến lạ lẫm. Tiếu thần đứng dậy, cùng Tống Vân các đứng ở một bên, đem Vương Đại Đông cùng huyết tổ kẹp ở giữa. Phần đãi ngộ này, có thể không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ. Tiếu hội trưởng, Nguyệt Tiên Tông một vị trưởng lão hô một tiếng. Nguyệt Tiên Tông cùng Tiên Quỳnh bán đấu giá có chút liên quan. Hai nhà nói đến coi như nhận biết. Chỉ là, Tiếu thần dường như không có trông thấy bọn họ đồng dạng. Theo bên cạnh bọn họ đi qua, ánh mắt đều không có lệch một xuống. Năm người phù hợp bị người như thế không nhìn qua, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng lật đến hoảng, rất khó chịu, rất nấm hương, loại cảm giác này thì giống như thất tình, làm bọn hắn cái mũi không khỏi chua chua. Mặt tròn họ Long thanh niên mặt che lấp nhìn lấy Vương Đại Đông, cảm thấy đây hết thảy đều là Vương Đại Đông sai. Các loại Vương Đại Đông bọn họ đi vào về sau, sau đó Tống Kiều thì lẫm liệt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ba cái thanh niên trong lòng nhất động, chỉnh lý quần áo biểu lộ, tao nhã nho nhã nhìn lấy Tống Kiều. Gặp qua quận chúa, Tống Kiều nhìn không chớp mắt nhìn lấy bọn hắn, lạnh như băng nói ra, đi theo ta, trong phủ vì mấy vị chuẩn bị chỗ ở, có cái trưởng lão cười nói. Làm phiền quận chúa, Tống Kiều gật đầu. Đi ở phía trước, khác một trưởng lão đuổi theo, lặng yên hỏi, xin hỏi quận chúa vừa mới thanh niên kia cùng lão hán kia là ai? Thế nào thấy lạ mặt? Tống Kiều nghe vậy, trong lòng buồn cười, vừa mới một màn kia hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Bất quá, sắc mặt nàng như thường nói, thanh niên kia cũng là lần này diễn võ giải đấu lớn kẻ dự thi. Mà lão giả kia là gia phụ trưởng bối, năm người sắc mặt biến ảo không ngừng, rốt cuộc biết vì cái gì Tống Vân cùng quân sĩ như vậy nịnh nọt. Nhưng là Tiếu thần như thế, bọn họ cũng có chút không nghĩ ra, đang muốn hỏi đến thời điểm, Tống Kiều nói ra, đến, năm người trong lòng nhất động, chỉ nhìn thấy Tống Kiều đã đi xa, ba cái thanh niên tập hợp một chỗ thương nghị. Tiểu tử kia cũng muốn tham gia, đến thời điểm ba người chúng ta vô luận là ai gặp phải, đều muốn cho ta hung hăng đánh, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, chút cơn giận, đúng, Long sư huynh nói đến ta trong tâm khảm, tiểu tử ngươi thật sự là quá đáng giận, hai vị sư huynh, tiểu tử kia trái xem phải xem đều chẳng qua là ẩn thế vô địch, hắn có thể đụng thấy chúng ta sao? Họ Tiêu thanh niên vẻ mặt đau khổ nói ra, mặt khác hai cái nhất thời trầm mặc. Họ Long thanh niên cười gằn nói, cái này không ngại, đến thời điểm hắn đối lên người nào, chúng ta cho chút chỗ tốt, còn không phải để hắn đến không quả ngon để ăn. Long sư huynh cao minh,